Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 220, phong cách, răng sắt sẽ tiếng Pháp, tương hỗ ở giữa là tốt rồi trao đổi, đợi nàng vừa đi, Hạ Siêu Quần nhìn Mạc An Kỳ một chút, sắt sẽ tiếng Pháp, ta không biết a, Mạc An Kỳ cũng có chút ngoài ý muốn. Nàng đi theo răng sắt bên người cũng có thời gian thật dài. Lại phát hiện răng sắt luôn luôn tầng ra không ngừng đổi mới mình đối nàng nhận biết. Nàng tiến một chuyến này cũng rất nhiều năm, tại Nhật Bản thời điểm cũng mang qua minh tinh trình độ cao, sẽ giảng song ngữ không cái gì sự tình hiếm lạ, nhưng giống răng sắt dạng này tự chủ mạnh, tính cách nội liễm không trương dương quả thực không thấy nhiều. Trừ anh ngữ bên ngoài. Lúc này nàng liền tiếng Pháp cũng có thể cùng người đơn giản nói chuyện. Mạc An Kỳ vuốt vuốt mặt, vội vàng đi theo, răng sắt đã đang cùng người nói đến sau đó muốn mặc váy. Tại lười biếng gợi cảm phương diện, phần lớn người suy nghĩ bên trong cố định ấn tượng là mặc hở hang. Lấy khoe khoang phong, tao làm chủ, nhưng ở vị này tên là che tạo hình sư trong lòng. Lại có cái nhìn khác biệt. Nữ nhân gợi cảm, có thể cũng không nhất định tại lộ quá nhiều phương diện, nàng trên dưới đánh giá răng sắt. Mấy mắt, liếm môi một cái, xong, ngày hôm nay yên tâm đi ngươi giao cho ta là được, chóe vì răng sắt lựa chọn bộ thứ nhất quần áo. Là một kiện màu vỏ quýt rộng lĩnh mỏng áo khoác, trực tiếp kéo răng sắt liền tiến vào gian thay đồ. Răng sắt cởi quần áo ra, đổi tăng thêm hải miên nội y. Đem ngực gạt ra như ẩn như hiện tuyết bạch cái khe. Vì phòng ngừa đi hết, răng sắt ngoài định mức lại mặc một kiện bó sát người tiểu điếu mang. Hạ thân phối một đầu quần sóc ngắn, bên ngoài áo khoác một xuyên, chỉ đem bên hông nút thắt cài lên, vừa lúc che kín rồi bên trong đai đeo cùng quần đùi. Tạo thành một loại nàng bên trong cái gì cũng không có mặc ảo giác tới. Nàng hết lần này tới lần khác lại che đậy đến một mực thực thực. Áo khoác cũng không phải là thông sáng liệu, nhưng có thể từ eo nhỏ nhắn, chân dài cùng tinh xảo xương quai xanh hạ có chút chập trùng bộ ngực đường cong. Liền có thể tưởng tượng ra nàng áo khoác hạ che giấu dáng người. Càng làm cho người mơ màng, che đối với nàng bộ trang phục này cũng hết sức hài lòng. Tại tóc cùng trang dung bên trên cùng nhà tạo mẫu tóc. Thợ trang điểm thương nghị qua về sau, quyết định đem răng sắt tóc thổi ra hơi cuộn gợn sóng. Trang dung thì lại lấy cùng quần áo nhan sắc gần ám màu cam làm chủ. Trang phát một làm xong, cùng sau lưng răng sắt Mạc An Kỳ cũng không khỏi dựng lên ngón cái tới. Xinh đẹp, nàng nguyên bản dài nhỏ mày rậm bị màu nâu xám lông mày phấn móc ra tranh sơn thủy. Giống như mông lung. Thợ trang điểm đem chủ yếu trọng điểm triển hiện tại trên ánh mắt của nàng. Đưa nàng một đôi nguyên bản nhìn quanh sinh huy mắt phượng lấy cấp độ rõ ràng bóng mắt điểm ra lười. Biếng cảm giác, san hô sắc son môi nhan sắc sọ áo khoác hơi nhạt. Lại vẽ ra lăng môi sung mãn. Làm xong tạo hình, cảng hoang người của công ty thận trọng từ bảo an trong tay dẫn theo trong hòm sắt xuất ra một cái. Hộp bên trong. Bên trong chứa một sợi dây chuyền kim cương, chóe vì răng sắt Phật bắt đầu phát, Maki tự thân vì răng sắt đem dây chuyền đeo đi lên. Trừ cái đó ra, không còn có cái khác trang sức, từ phòng trang điểm ra, tiến vào phòng chụp ảnh về sau, tóc vàng nam thợ quay phim ra hiệu răng sắt trước tùy ý bày mấy cái tạo hình. Đại khái tìm đúng cảm giác của nàng về sau, mới trực tiếp mở miệng. Tới gần bên hộp tủ, cảng hoa công ty tại Lép Nhật Stonpa Nhật S khách sạn mướn phòng chụp ảnh cực. Lớn, bên trong đạo cụ đầy đủ, lại chi tiết tinh xảo. Thợ quay phim chỉ ngăn tủ là một bên gỗ thật rượu vang tủ. Bên trong chứa rượu vang, lộ ra yêu nhã mà không mất cơ hội còn. Răng sắt tới gần, thợ quay phim lộ ra nụ cười. Tay giơ lên, lấy tư thế như vậy ngang nhiên xông qua chính hắn thu camera. Đi trước đến răng sắt bên cạnh thân, giơ tay lên làm cái làm mẫu. Lấy tay khuỷu tay chống đỡ lấy tủ rượu vùng ven. Nhìn răng sắt thời điểm con mắt đều tại phóng điện. Ok, răng sắt nhẹ gật đầu. chiếu vào hắn lúc trước chỗ bày qua tư thế, đưa tay khuỷu tay giơ lên, áo khoác tay áo bị kéo lên đến một đoạn, lộ ra tuyết trắng thủ đoạn, nàng nhấc tay động tác, khiến cho vạt áo quần áo bị liên lụy kéo ra, bắp đùi thon dài lộ một con da, một cái tay khác nàng sao tại áo khoác trong túi, dưới ánh đèn, trước ngực nàng dây chuyền bên trên kim cương mặt dây chuyền lóe rạng rỡ chói mắt hào quang. Bởi vì điện ảnh nguyên nhân, Giang Sắt ống kính cảm giác rất tốt, một bộ này trang phục cùng đồ trang sức rất nhanh thông qua. Giang Sắt trở về tháo trang thay quần áo thời điểm, Cảng Hoa lần này Hồng Kông cùng theo đến người phụ trách Maki đối với lần này hiển nhiên cũng hết sức hài lòng, thậm chí đặc biệt theo sát Giang Sắt tiến vào hậu trường. Rất xinh đẹp, cảm ơn, chuyến này muốn quay chụp đồ vật rất nhiều. Trừ chiếc nhẫn, vòng tay, khuyên tai cùng dây chuyền mấy loại lớn bên ngoài, mỗi khoản đồ trang sức còn phân mấy khoản hệ liệt, cho tới chưa thời gian vỗ hai bộ, liền đã đến ăn cơm thời gian điểm money nước Pháp thuê đến thợ quay phim cùng tạo hình đoàn đội. Đối với dùng cơm tương đối giảng cứu, Chóe trước khi đi mời Giang Sắt cùng bọn họ cùng đi phòng ăn dùng cơm. Giang Sắt lắc đầu cự tuyệt, nàng buổi chiều còn có quay chụp, bản thân có thể ăn đồ vật thì có hạn, lại thêm có thể cơm trưa lúc sẽ còn thảo luận một chút làm việc. Tự nhiên cũng liền cự tuyệt Chóe hảo ý. Buổi chiều nguyên bản kế hoạch muốn chụp một bộ kim cương hồng hệ liệt khuyên tai cùng chiếc nhẫn. Nhưng bởi vì tại tạo hình, trang dung vấn đề bên trên xuất hiện khác nhau, cuối cùng cũng không có vỗ xuống đến, làm việc cũng chỉ có đẩy lên ngày thứ hai. Nước Pháp tóc vàng thợ quay phim lúc gần đi còn muốn hỏi Giang Sắt liên hệ phương thức. Giang Sắt lại trực tiếp đương cười, ta đã có bạn trai, hắn cũng chỉ có nhún vai. Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng cũng không có dây dưa. Mạc An Kỳ tới gần Giang Sắt, nếu là Bùi Ca biết, đoán chừng phải nhảy dựng lên, chạng vạng tối dùng cơm xong về sau. Giang Sắt lại đi làm một lần thủy liệu Pháp, nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai lại tiếp lấy chụp, bởi vì cố đạt được thập toàn thập mỹ. Sớm định ra nửa tháng hành trình tự nhiên là chậm trễ. Trực tiếp kéo dài đến 20 ngày. Trước mặt ảnh chụp cùng video chụp xong sau, Cảng Hoa đem cuối cùng một bộ vòng tay bên tai đinh đồ trang sức lấy ra ngoài. Một bộ này đồ trang sức thật sự là thật xinh đẹp. Vòng tay lấy bạch kim vàng làm chủ điều sắc, phía trên khảm nạm kim cương, mà kim cương so sánh với vòng tay tạo hình, liền lộ ra đơn giản, thuần túy là lấy kim cương bản thân làm chủ, mỗi khỏa kim cương chỉ tại 1 carat. Hình tròn sáng tỏ thức cắt chém thêm bài kim vàng khảm nạm. Lộ ra rực rỡ chói mắt, chói lọi, dạng này một bộ đồ trang sức đặt chung một chỗ, thật sự là rất tránh. Thợ quay phim cắn môi, một mặt nghiêng đầu đi xem Giang Sắt, suy tư muốn làm sao chụp. Cái này hơn nửa tháng đến nay, hắn cùng Giang Sắt ở giữa đã quen lên. Tuy nói cùng ngày hắn từng ý đồ muốn qua Giang Sắt liên lạc phương thức bị cự. Nhưng cái này cũng không có ảnh hưởng hai người hợp tác. Ngược lại bởi vì Giang Sắt nghiêm túc nghiêm cẩn tính cách. Lấy được cái này tên là ba từ ổ thợ quay phim hào cảm. Trở thành bạn bè, người có suy nghĩ hay không qua. Đen trắng chụp ảnh phong cách. Ba từ ổ nghĩ một hồi. Nghiêng đầu cười đến hỏi Giang Sắt. Cảng Hoa nước Pháp địa khu người phụ trách đem hắn lời nói phiên dịch về sau nhỏ giọng cùng Maki. Thương nghị, Maki lông mày liền hơi nhíu lại, bọn họ lần này đem sang quý nhất một bộ đồ trang sức đặt ở cuối cùng áp chụp. Chính là sợ chụp không ra cảm nhận, đây là kim cương đồ trang sức, lấy đen trắng chụp ảnh phục cổ phong cách đánh ra đến quá mạo hiểm. Khả năng chụp không ra kim cương bản thân thần tùy tới. Canh thứ tư vì nguyệt phiếu đầy 500 bổ canh còn thiếu canh 1. Sáng mai bổ. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.